Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1241, ngươi là người phương nào? 1. Ngươi quả nhiên đi đến con đường hóa người, chủ nhân. Minh Đài ôm thật chặt Kiếm Lâu Chí Tôn khóc ròng ròng, hắn cứ nghĩ đời này đều không gặp được Kiếm Lâu Chí Tôn nữa. Tốt tốt đừng khóc, ta không phải thật tốt sao? Kiếm Lâu Chí Tôn nhẹ giọng an ủi. Lập tức nàng quay đầu nhìn Liễu Ninh Hiên trên bầu trời, chính là hắn muốn khi dễ ngươi, nhìn tỉ tỉ giáo huấn hắn. Kiếm Lâu Chí Tôn tiếp nhận hàm quang kiếm, bay đến trên trời giằng co cùng Liễu Ninh Hiên, không khí đều đọng lại. Liễu Ninh Hiên cũng không sợ Kiếm Lâu Chí Tôn, khinh miệt cười nói, ngươi thật có mặt mũi dám nói. Ngươi bây giờ chỉ còn lại một đạo tàn hồn giấu ở bên trong Dạ Minh Châu, chắc là khi Kiếm Lâu đối mặt với tai họa ngập đầu mới có thể hiện thân chứ nhỉ. Đạo tàn hồn này của ngươi lại có thể thi triển ra bao nhiêu lực lượng lúc đầu. Độ kiếp thành tiên kiếp thất bại, không có khả năng còn sống sót, Kiếm Lâu Chí Tôn có thể lưu lại một đạo tàn hồn đã biến không thể thành có thể. Lúc trước ta hoài nghi thanh kiếm này là thừa ảnh kiếm, đáng tiếc một mực không có chứng cứ, Thái học viện bên kia cũng không có tin chính xác. Nghĩ không ra, thế nhân đều đồn rằng ngươi đã biến mất, không nghĩ tới là giấu trong thừa ảnh kiếm sống tạm đến bây giờ. Kiếm Lâu Chí Tôn kiếm chỉ Liễu Ninh Hiên, mày ngài vặn một cái, dám làm tổn thương Minh Đài nhà ta, ta thấy ngươi chán sống rồi. Bất Hủ Tiên Tử cũng đang quan sát trạng thái của Kiếm Lâu Chí Tôn, lợi hại, có thể từ lưu lại một đạo tàn hồn bên trong thành tiên kiếp, chẳng lẽ nàng là linh hồn đạo quả hình thức ban đầu. Loại trừ Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu, cũng chỉ có linh hồn đạo quả hình thức ban đầu có thể làm đến điểm này. Tiên Tử, Liễu Ninh Hiên là tu vi gì? Lục Dương vụng trộm hỏi, độ kiếp đỉnh phong, mới độ kiếp đỉnh phong. Trong lòng Lục Dương tự nhủ ta còn tưởng rằng Liễu Ninh Hiên là bán tiên. Lập tức hắn ý thức được không thích hợp, ta lúc nào cảm thấy độ kiếp kỳ không gì hơn cái này rồi. Lúc trước hắn cùng bản tiên đều muốn ngưng tụ tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu, hắn không phải không biết lượng sức khiêu chiến bản tiên, đánh lấy liền thi triển nhân kiếm hợp nhất chạy trốn. Bất Hủ Tiên Tử hầm hừ nói, đáng tiếc hắn thành kiếm linh là không thể nào có được đạo quả hình thức ban đầu, ngoại trừ bản tiên. Nếu hắn không thành kiếm linh, vẫn có mấy phần khả năng ngưng tụ tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu. Lục Dương không nghĩ tới Bất Hủ Tiên Tử đánh giá Liễu Ninh Hiên cao như thế, cũng đúng, nếu không có mấy phần bản lĩnh, cũng không có can đảm khiêu chiến Bất Hủ Tiên Tử. Bên trong kho kiếm, kiếm khí khuấy động, Kiếm Lâu Chí Tôn thống ngự vạn kiếm, ngày càng ngạo nghễ, Liễu Ninh Hiên nhân kiếm hợp nhất sắc nhọn không thể cản. Đinh đinh đang đang, một nháy mắt vang lên vô số tiếng linh kiếm và chạm âm thanh, đỉnh tai nhức óc. Trong lúc vô tình tạo thành âm ba công kích, chỉ là ở một bên quan chiến đều có nguy hiểm đến sinh mệnh. Chạy mau, Côn Thu hô lớn, cũng không lo được hỗn độn âm dương kiếm của mình chạy theo người khác, nhanh chân liền chạy. Lúc này nếu còn dám đợi ở bên trong kho kiếm, chết cũng không biết chết như thế nào. Các kiếm tu khác cũng ý thức được đại sự không ổn, nhao nhao đảo mệnh. Bây giờ kho kiếm biến thành chiến trường của hai đại kiếm tu, căn bản không có địa phương cho phàm nhân bọn hắn đặt chân vào, cho dù mấy người quản lâu chủ cũng chỉ có thể ở một bên nhìn lo lắng xuông. Hai đại kiếm tu đều là trạng thái không trọn vẹn, Liễu Ninh Hiên nhân kiếm hợp nhất hóa thành kiếm linh, liền người đều không phải. Kiếm Lâu Chí Tôn càng không cần phải nói, chân thân sớm đã vẫn lạc, bây giờ bất quá là một sợi tàn hồn dựa vào linh hồn đạo quả hình thức ban đầu thôi. Nhưng coi như trạng thái hai người lại yếu kém, cũng không phải tu sĩ hợp thể kỳ có thể nhúng tay, cho dù tu sĩ độ kiếp kỳ tới đều muốn cân nhắc một chút bản lĩnh của mình. Liễu Ninh Hiên thế nhưng là cường giả có tư cách làm đối thủ khiêu chiến Bất Hủ Tiên Tử, có tư cách có được tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu, có thể nói thượng cổ đệ nhất kiếm tu. Kiếm Lâu Chí Tôn tu vi càng cao, có thể độ thành tiên kiếp liền mang ý nghĩa nàng lĩnh hội linh hồn đạo quả hình thức ban đầu đến phân cuối. Là một cấp độ cùng Ngao Linh, Khương Liên Y, lại hướng lên chính là tiên, trừ đi ngoài ý muốn là Vân Chi, nàng chính là người có tu vi cao nhất mà Đại Hạ từng sản sinh ra. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hai người so đấu kiếm đạo, có thể coi như là một bộ phận của Vấn Kiếm Đại Điển. Đây là một lần Vấn Kiếm Đại Điển mạnh nhất, Thương Lan Kiếm Pháp. Kiếm khí sôi trào mãnh liệt, cả kho kiếm hóa thành biển cả kiếm khí, quả giống như rời cả nước Đông Hải đến nơi này, mang theo cảm giác kinh khủng. Lực áp bách kinh người, lại có vô số hải tộc kiếm khí, yêu ma kiếm khí tới lui trong biển rộng, điên cuồng cắn xé Liễu Ninh Hiên. Hàm quang kiếm biến mất không thấy gì nữa, hóa thành kiếm khí yêu ma hung tàn nhất trong biển rộng, muốn chém đứt thừa ảnh kiếm của Liễu Ninh Hiên. Tịch diệt kiếm pháp, thừa ảnh kiếm đen kịt một màu, đậm đặc như mực, mang theo hủy diệt chi ý cực hạn, giống như không rõ đầu nguồn, để người không rét mà run. Đây đã là biên giới đụng chạm đến tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu, kinh khủng cực đoan, hắn từng dựa vào một chiêu này, một kiếm liền xuyên thủng Huyền Vũ cùng là độ kiếp kỳ đỉnh phong. Huyền Vũ lấy phòng ngự nổi danh đứng trước mặt một chiêu này lại yếu ớt như tờ giấy. Chương 1242, ngươi là người phương nào? 2. Huyền Huyền cảm thấy cho dù lão tổ tông độ kiếp kỳ nhà mình tới, đụng phải một kiếm này cũng sẽ tránh né mũi nhọn, lo lắng đụng một kiếm liền rách cả mai. Hải tộc kiếm khí yêu ma đụng, tới một chiêu này trực tiếp bị đánh tan, trở thành kiếm khí không quy tắc. Những kiếm khí kia còn không có rơi xuống thừa ảnh kiếm, liền bị khí tức thừa ảnh kiếm thả ra thôn phệ không còn một mảnh. Keng! Tất cả kiếm khí bị thừa ảnh kiếm thôn phệ, chỉ có hàm quang kiếm cùng là tiên kiếm không bị ảnh hưởng, va chạm với thừa ảnh kiếm. Hai đại tiên kiếm va chạm, vượt qua cổ kim, đại địa run run, cả kho kiếm đều lung lay sắp đổ, dao động kiếm lâu căn cơ, bất cứ lúc nào đều có áp xuống tới nguy hiểm. Hai vị tuyệt đại kiếm tu không quan tâm, mỗi người thi triển kiếm đạo, muốn lấy kiếm đạo áp đảo đối phương. Hai đại kiếm đạo lĩnh vực trải rộng ra, song phương cũng không có đường hoàng hào phóng như trong tưởng tượng của mọi người. Kiếm đạo lĩnh vực của kiếm lâu chí tôn là quỷ ảnh trùng điệp, đây đều là cường địch nàng chém giết qua. Lấy linh hồn đạo quả hình thức ban đầu bắt trước, để bọn chúng phục hồi như cũ bên trong kiếm đạo lĩnh vực. Kiếm đạo lĩnh vực của Liễu Ninh Hiên giống như tận cùng của thế giới, một mảnh đỏ thẫm, đại nhật trầm luân, sao trời vỡ vụn. Hết thảy sinh linh bước vào lĩnh vực đều sẽ không hiểu thấu tử vong, giống như chúng nhân quả chỉ thuật hẳn phải chết. Cho dù lấy thiên phú kiếm đạo của Lục Dương đều xem không hiểu kiếm đạo lĩnh vực của hai người này, càng đừng bảo là những người khác. Bất hủ tiên tử thì càng không cần nói, tất cả hiểu rõ về kiếm đạo đều bắt nguồn từ Lục Dương. Kiếm đạo lĩnh vực rất có khuếch trương, bành trướng, cọ rửa mỗi một tấc không gian đều có vẻ không ổn định, không ngừng xuất hiện vết rách, giống như muốn vỡ vụn ra. Oanh, oanh, oanh, kiếm đạo lĩnh vực va chạm, kiếm lâu trên đỉnh đầu rốt cục không chịu nổi uy lực như thế, trực tiếp đổ sụp, hóa thành phế tích, muốn bao phủ kho kiếm. Nhưng bị kiếm đạo lĩnh vực của hai người trùng kích vào, phế tích kiếm lâu trực tiếp bị xé toan, hoàn toàn không ảnh hưởng tới hai người. Hai người thở hồng hộc, nhìn chòng chọc vào lẫn nhau, bọn hắn đều là kiếm đạo chí cường giả trong thời đại của mỗi người. Xuất đạo đến nay đã gặp qua đối thủ lực lượng ngang nhau, nhưng chưa hề gặp qua địch nhân có thể ganh đua cao thấp về phương diện kiếm đạo của mình. Tiên tử, hai người bọn hắn ai sẽ thắng? Lục Dương khẩn trương hỏi. Mặc dù bất hủ tiên tử không hiểu rõ lắm về kiếm đạo, nhưng mạnh yếu vẫn là phân được chứ nhỉ. Chậc, dựa theo hai người bọn hắn đấu pháp, xem chừng không có một hai ngày là không ra được kết quả, nhưng căn cơ của kiếm lâu tiểu cô nương kia quá yếu, không đánh được thời gian dài như vậy. À, Lục Dương lo lắng kiếm lâu chí tôn thay cho Minh Đài. Liễu Ninh Hiên cũng nhìn ra điểm này, mặc dù hắn trở thành kiếm linh, không cách nào biến trở về hình người. Nhưng thắng ở căn cơ vững chắc, không đến mức nến tàn trong gió giống như kiếm lâu chí tôn, chẳng mấy chốc sẽ dập tắt. Sau đó bất hủ tiên tử lại nói, bất quá nếu có phe thứ ba tham ra, rất nhanh có thể giải quyết Liễu Ninh Hiên. Phe thứ ba tham gia. Đang lúc Lục Dương đang buồn bực đến cùng ở đâu ra phe thứ ba, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện, bay đến bên người kiếm lâu chí tôn. Đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Vân Mộng Mộng, Vân cô nương. Thấy rõ thân ảnh kia, Lục Dương giật mình, Vân Mộng Mộng đang ở bên cạnh mình ăn nhờ ở đậu làm sao đảo mắt liên biến thành phe thứ ba có thể kề vai chiến đấu cùng kiếm lâu chí tôn rồi. Mấy người quản lâu chủ cũng không nghĩ tới tiểu cô nương bên người Lục Dương lại cường đại như thế. Tu vi kim đan kỳ của nàng là ngụy trang. Lục Dương kịp phản ứng, Vân Mộng Mộng này không thành thật à. Chờ một chút, tiên tử ngươi làm sao không nói với ta? Mình không nhìn ra, tiên tử ngươi còn không nhìn ra tu vi Vân Mộng Mộng là ngụy trang sao? Lục Dương tranh thủ thời gian nhớ lại từng cuộc trò chuyện dọc theo con đường này, giống như chưa từng có lời nào thất lễ đối với Vân Mộng Mộng tiền bối nha. Địa phương duy nhất có khả năng có vấn đề chính là hảo tỷ muội Vân Mộng Mộng là ai, giống như mình trước đó hứa hẹn muốn dạy nàng luyện kiếm thì phải. Không biết vì cái gì, Lục Dương lo lắng bất an, giống như có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Bản tiên nhìn ngươi cùng với nàng chơi rất vui, nếu báo ra tu vi của nàng, lo lắng ngươi quá câu nệ, hỏng sự hăng hái của ngươi. Nói xong, Bất Hủ tiên tử làm mặt quỷ, xoay người sang chỗ khác, không nguyện ý phản ứng Lục Dương. Ngươi là người phương nào? Liễu Ninh Hiên cũng bị Vân Mộng Mộng xuất hiện kinh ngạc một chút, hắn cùng Kiếm Lâu Chí Tôn ở vào một trạng thái thăng bằng vi diệu, bất kỳ bên nào biến hóa đều sẽ ảnh hưởng đến cán cân thắng lợi. Vân Mộng Mộng vốn định tự giới thiệu, nhưng nàng nghĩ lại, đã có Vân Mộng Mộng thành tiên nhân rồi. Mình cũng không phải tiên nhân, nếu báo lên cái tên Vân Mộng Mộng chẳng phải là để cho cái tên này mất thể diện. Bản cô nương gọi Vân Chi, Lục Dương bị dọa đến hai chân như nhũn ra, kém chút liền muốn quỳ xuống. Xong con bê, tiên tử hại ta rồi. Chương 1243, khắc chế. Nguyên lai là Vân Chi đạo hữu. Liễu Ninh Hiên cảnh giác nhìn Vân Mộng Mộng, đối phương dám nhúng tay chiến đấu của bọn hắn, tất nhiên có nắm chắc. Đa tạ Vân Chi đạo hữu tương trợ, Kiếm Lâu nhất định có hậu báo, Kiếm Lâu Chí Tôn nói. Liễu Ninh Hiên cùng Kiếm Lâu Chí Tôn đều là người thượng cổ, căn bản chưa nghe nói qua Vân Chi cái tên này. Cực kỳ xảo, ở hiện trường ngoại trừ hai người bọn hắn, ai cũng nghe nói qua tên của Vân Chi. Ánh mắt cao tầng Kiếm Lâu nhìn Vân Mộng Mộng là lạ. Bọn hắn không những nghe nói qua Vân Chi, còn từng gặp mặt Vân Chi rất nhiều lần, ngươi rõ ràng không phải là Vân Chi, được không? Các kiếm tu đến đây tham gia, Vân Kiếm Đại Điển cũng vẻn vẹn nghe nói qua tên Vân Chi, đều chưa từng gặp qua hình dạng của Vân Chi. Không đúng, nói không chừng nàng chính là Vân Chi. Đúng là đạo lý này. Các ngươi ngẫm lại, nàng tự xưng Vân Chi, còn rất quen Lục Dương, lại thêm Vân Chi xưa nay làm người điệu thấp, không thích xuất đầu lộ diện, có ngụy trang rất bình thường. Nói thế nào? Đến cùng vẫn là lâu chủ, suy nghĩ quả thật nhiều hơn một bước so với bọn hắn. Quản lâu chủ có khác biệt cách nhìn, chỉ có Lục Dương một mặt đắng chát, Vân cô nương ta không xử bạc với ngươi, ngươi thế mà hại ta như thế. Cũng không thành vấn đề, ta nghe tông chủ chúng ta nói, Vân Chi vượt qua độ kiếp kỳ, có thể là bán tiên, rất mạnh. Có kiếm tu lai lịch bất phàm, biết được càng nhiều bí mật. Vân Chi sao? Ta nhớ được nàng là đại sư tỷ Vấn Đạo Tông, chính là một mực không có xuất thủ, không biết thực lực như thế nào. Ta cứ nghĩ ngươi có bản lãnh gì, nguyên lai là tiểu nha đầu vừa độ kiếp. Liễu Ninh Hiên hét lớn một tiếng, đánh đòn phủ đầu, xử lý Vân Mộng Mộng trước mới có thể lần nữa khôi phục cân bằng ở giữa hắn cùng Kiếm Lâu Chí Tôn. Vân Mộng Mộng cảm nhận được hủy diệt kiếm ý bên trong thừa ảnh kiếm, muốn trốn tránh thì đã muộn, trực tiếp bị thiên địa nhất kiếm đánh trúng, đánh bay ra ngoài, kẹt ở trên vách tường kho kiếm. Thiên địa nhất kiếm, Liễu Ninh Hiên cười ha ha một tiếng, làm hại hắn còn khẩn trương nửa ngày, nguyên lai không gì hơn cái này. Phần thiên phú tu luyện này có thể được xưng là kinh khủng. Lục Dương cũng rất kinh ngạc cảnh giới của Vân Mộng Mộng. Vân Mộng Mộng là tỷ muội của đại sư tỷ, nói rõ tuổi tác hai người không kém nhiều. Kiếm Lâu Chí Tôn kinh hãi, người này còn chưa bắt đầu đánh người đã bị đánh bại à? Vân Chi đạo hữu, tuổi tác đái bất phàm cũng tương tự đại sư tỷ mà chỉ mới đến hợp thể trung kỳ, Vân Mộng Mộng đã là độ kiếp kỳ rồi. Chỉ là độ kiếp sơ kỳ, còn không có quan trọng đến mức có thể phá vỡ cân bằng. Hù chết a, hù chết a. Vân Mộng Mộng chui ra ngoài, lòng còn sợ hãi, nàng rất ít giao thủ với người, mà giao đấu liên quan đến tính mệnh càng là một lần cũng không có. Thuận buồm xuôi gió thuận dòng đột phá đến độ kiếp kỳ, Liễu Ninh Hiên không kịp đề phòng đến đánh ra một kiếm như thế, nàng xác thực phản ứng không kịp. Trước khi đánh cũng không thèm nói một tiếng, còn tưởng rằng phải chết. Vân Mộng Mộng lòng còn sợ hãi, cảm thấy một chiêu này cũng không gì hơn cái này. Liễu Ninh Hiên nhíu mày, một kiếm của hắn đủ để xuyên thủng huyền vũ tộc độ kiếp sơ kỳ, như thế nào đánh lên người đối phương thì một chút chuyện cũng không có. Cảnh giới là hắn sẽ không phán đoán sai, có gì đó quái lạ. Lại đến, lần này cam đoan không thể để cho ngươi đánh chúng. Vân Mộng Mộng hi hi ha ha nói, tịch diệt kiếm pháp. Liễu Ninh Hiên lại lần nữa bỗng nhiên vung ra một kiếm, tốc độ còn kinh người hơn vừa rồi, dù là Vân Mộng Mộng có chuẩn bị trong lòng cũng không tránh thoát. Tốc độ của một kiếm này vượt qua phản ứng cực hạn của độ kiếp sơ kỳ. Oanh! Vân Mộng Mộng lại lần nữa bị đánh trúng, đánh bay ra ngoài. Liễu Ninh Hiên không thể tin nhìn nàng, nàng lần này thế mà vẫn như cũ, chuyện gì cũng không có. Ta cũng không tin. Đang lúc Liễu Ninh Hiên chuẩn bị đánh ra một tia kiếm khí uy lực càng mạnh, một cỗ kiếm khí mãnh liệt đánh tới hắn. Nghĩ ta không tồn tại ai. Kiếm Lâu Chí Tôn khẽ kêu một tiếng, thấy Vân Mộng Mộng có chút thần bí, trong lòng dâng lên hy vọng. Xem ra Vân Mộng Mộng cũng không nhỏ yếu giống như vừa rồi biểu hiện. Linh hồn kiếm đạo lĩnh vực, tịch diệt kiếm đạo lĩnh vực. Hai đại kiếm đạo lĩnh vực lại lần nữa xuất hiện, phô thiên cái địa. Vân Mộng Mộng cưỡi lên một đầu yêu ma công kích tới Liễu Ninh Hiên. Liễu Ninh Hiên cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, bất kỳ sinh linh gì bước vào tịch diệt kiếm đạo lĩnh vực đều sẽ bị hủy diệt chi ý xoắn nát, không có ngoại lệ. Quả nhiên, khi đầu yêu ma hung mãnh làm tọa kỵ kia dẫm một chân vào tịch diệt kiếm đạo lĩnh vực, lập tức hồn phi yên diệt. Nhưng Vân Mộng Mộng rơi xuống từ trên yêu ma tọa kỵ lại không việc gì, vẫn như cũ xông về phía trước. Đây là không có khả năng. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra một trường, Vân Lạc trường. Đánh ra một trường, đám mây trắng nõn xuất hiện từ sau lưng Vân Mộng Mộng, giống như biển cả chập trùng, mềm mại có thể để người ngủ mất. Đám mây trắng nõn ngưng kết ở lòng bàn tay Vân Mộng Mộng, hóa thành một trường ấn, một trường vỗ trên chuôi kiếm Thừa Ảnh Kiếm, trực tiếp đánh Thừa Ảnh Kiếm lộn mèo, đảo lia lịa tâm vài vòng trên không trung. Mọi người ở đây đều không hiểu vì sao Vân Mộng Mộng hoàn toàn không nhận tịch diệt kiếm đạo lĩnh vực ảnh hưởng. Phải biết đến cả Kiếm Lâu Chí Tôn cũng chỉ có thể lấy lĩnh vực va chạm, không dám dùng chân thân tiến vào. Chỉ có Lục Dương Đại Khái đã hiểu, nàng có đạo quả hình thức ban đầu. Chương 1244, Ứng Thiên Tiên Quỷ Dị, 1. Tu vi Vân Mộng Mộng là độ kiếp sơ kỳ không giả, mà độ kiếp sơ kỳ cũng có thể có được đạo quả hình thức ban đầu. Nàng căn bản không phải độ kiếp sơ kỳ, mà là bán tiên. Lọt vào công kích không có bị thương, đối mặt tịch diệt kiếm đạo lĩnh vực không bị ảnh hưởng, đạo quả của nàng chắc có quan hệ đến phòng ngự. Tỷ như kim cương, bất động loại hình đạo quả hình thức ban đầu, hay là nói nàng đã có được đạo quả hình thức ban đầu tính chất bất hủ. Trên mặt bất hủ tiên tử hiện ra ý cười. Đoán đúng, nàng là bất hủ đạo quả hình thức ban đầu. Bất hủ, cố định không thay đổi, vĩnh thế trường tồn, là từ ngữ hoàn toàn tương phản tịch diệt. Tịch diệt chi ý mà Liễu Ninh Hiên vẫn lấy làm kiêu ngạo không có nửa điểm ảnh hưởng gì với Vân Mộng Mộng. Trừ phi Liễu Ninh Hiên có được tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu, Liễu Ninh Hiên mắt thấy Vân Mộng Mộng lại lần nữa đánh tới, nếu không phải kiếm linh chi thân, sớm đã gấp đầu đầy mồ hôi. Lục Dương đã hiểu, trách không được bất hủ tiên tử nói có phe thứ ba gia nhập liên có thể cải biến cục diện, cái này là thuần túy khắc chế Liễu Ninh Hiên. Vân Mộng Mộng ngăn ở phía trước nhất, mặc cho Liễu Ninh Hiên thi triển loại kiếm pháp nào, đều không đả thương được Vân Mộng Mộng. Các kiếm tu nào hiểu những thứ này, bọn hắn nhìn thấy Vân Mộng Mộng giống như thần ma phụ thể, như là kim thần La Hán trong truyền thuyết. Vạn pháp bất xâm, lập tức cảm thấy Vân Chi quả thật kinh khủng đến cực điểm, thế mà có thể đè ép Liễu Ninh Hiên đánh. Chỉ là kinh nghiệm chiến đấu của tiểu nha đầu này không quá đủ, động thủ tay chân vụng về, tu vi hạn chế, lực công kích không đủ. Không nên tới gần tai, mà kiếm linh sẽ không có được tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu. Thừa Ảnh Kiếm trực tiếp bị một kích này đánh ra khe nứt, thân ảnh Liễu Ninh Hiên sáng tối chập chờn, rốt cục thương tổn tới căn cơ. Đoạn, bên trên hàm quang kiếm lấp lóe phù văn, chìm vào thân kiếm, vang dội canh canh, mạnh mẽ bổ xuống, có uy lực hủy diệt thiên địa. Kiếm Lâu Chí Tôn thì theo sát bước chân Vân Mộng Mộng, giơ lên hàm quang kiếm, hét lớn một tiếng. Rèn đúc tiên kiếm vừa thiếu khuyết một chút vật liệu, liền dùng các ngươi bổ sung. Một bóng người chậm chậm xuất hiện phía trên phế tích kho kiếm, thân sắc lạnh lùng, cầm trong tay một chén bể, ném lên trời, bao phủ tất cả địa phương của Kiếm Lâu. Hắn nhìn qua hàm quang kiếm cùng Thừa Ảnh Kiếm, lộ ra một ý cười. Đang lúc Kiếm Lâu Chí Tôn cùng Vân Mộng Mộng chuẩn bị hợp lực đánh gãy Thừa Ảnh Kiếm, đã thấy không trung đột nhiên đen kịt một màu, bị thứ gì đó không rõ bao phủ. Nhìn thấy nhân ảnh kia, thân sắc Lục Dương khẽ biến. Liễu Ninh Hiên nhìn qua thân ảnh ngạo mạn kia, đủ loại ký ức không tốt xông lên đầu, từ trong hàm răng chậm rãi phun ra ba chữ. Đối phương tùy ý phát ra khí tức, thậm chí còn mạnh hơn xa trạng thái của nàng trước đó khi độ thành tiên kiếp. Kiếm Lâu Chí Tôn hét lớn một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua đạo tiên ảnh kia, như lâm đại địch. Người nào? Tiên nhân, tuyệt đối là một tiên nhân. Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên Tiên. Hắn vừa rồi nghe được rõ ràng, Ứng Thiên Tiên phải dùng bọn hắn rèn đúc tiên kiếm, nếu là Thừa Ảnh kiếm bị luyện hóa, vậy mình còn có thể sống sao? Cho cái tội miệng ngươi tiện, nói cái gì Ứng Thiên Tiên đại khái đã xảy ra ngoài ý muốn. Bây giờ thì tốt rồi, người ta đã xuất hiện. Cái gì, hắn là một trong thượng cổ bốn tiên trong truyền thuyết, Ứng Thiên Tiên. Giọng nói của Liễu Ninh Hiên không lớn, nhưng sau khi Ứng Thiên Tiên xuất hiện, toàn trường yên tĩnh, mọi người nghe được nhất thanh nhị sở lời Liễu Ninh Hiên nói, sợ hãi không thôi. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ác ý trên người Ứng Thiên Tiên tán phát ra. Kẻ đến không thiện, thượng cổ bốn tiên, tiên nhân nhất viễn cổ, bởi vì niên đại cách xa nhau, quá xa xưa, đến mức rất nhiều truyền thuyết đều bịt kín một tầng sắc thái thần thoại, để thượng cổ bốn tiên lộ ra càng ngày càng kinh khủng. Tiên tử, kia là Ứng Thiên Tiên sao? Lục Dương nhíu chặt hai đầu lông mày, cảm giác khí chất khác nhau rất lớn với Ứng Thiên Tiên ở trong thiên kiếp. Bất Hủ Tiên Tử trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Dương biết được chuyện hoàn toàn vượt qua khống chế, vội vàng triệu hoán đại sư tỷ, cuối cùng đều là thất bại. Sau khi Ứng Thiên Tiên xuất hiện đã ném ra ngoài một cái chén bể, bao cả kiếm lâu, hắn cảm giác chén bể ngăn cách liên hệ bên ngoài, để hắn không cách nào liên hệ với đại sư tỷ. Tiên tử, chén này là cái gì? Bất Hủ Tiên Tử nhíu mày, phân rõ lai lịch chén bể, thoạt nhìn như là càn khôn cháo do Ứng Thiên Tiên luyện chế, bất quá cảm giác thô ráp hơn một chút so với càn khôn cháo trong ấn tượng của ta. Giống như là luyện chế lại một cái, bất kỳ người nào cũng không cách nào chạy khỏi nơi này, tin tức cũng truyền lại không ra. Có thể tạm thời lừa qua quốc vận dò xét, chế tạo giả tượng hết thảy bình thường, bên ngoài không thể dò xét, chắc là lo lắng hai người kia của Khương gia cùng Mạnh gia phát hiện hắn. Bất Hủ Tiên Tử cũng cảm giác Ứng Thiên Tiên không thích hợp, không có tùy tiện xuất hiện gặp nhau. Nàng giống như đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, nghiêm túc nói, Tiểu Dương Tử ngươi yên tâm, bản tiên ở chỗ này, ngươi không sao đâu. Nghe được Liễu Ninh Hiên hô ra tên của bản thân, Ứng Thiên Tiên hơi có khác biệt, có chút ý tứ, nghĩ không ra chỉ là kiếm linh cũng nhận ra bản tọa. Trong đầu Lục Dương hiện lên nghi hoặc, Ứng Thiên Tiên không nhận biết Liễu Ninh Hiên. Lục Dương nghe vậy liền vội vàng hỏi, tiên tử, Ứng Thiên Tiên thời kỳ thượng cổ chưa từng gặp mặt Liễu Ninh Hiên sao? Chương 1245, Ứng Thiên Tiên quỷ dị, 2. Bất Hủ Tiên Tử cũng cảm thấy rất kỳ quái, nàng muốn dùng tiên thức cẩn thận quan sát Ứng Thiên Tiên, nhưng lại lo lắng bị phát hiện, mang đến nguy hiểm cho Lục Dương, đương nhiên gặp qua, hai người bọn họ còn giao thủ rất nhiều lần. Lục Dương không hiểu, cho nên Ứng Thiên Tiên là mất trí nhớ, hay là nói, vậy căn bản không phải Ứng Thiên Tiên, mà là một loại tồn tại nào đó chiếm cứ thân thể Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên Tiên đột nhiên xuất hiện tuyệt đối kỳ quái, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Trừ cái đó ra, Lục Dương còn có một chút lo nghĩ. Từ Đại Càn Vương Triều đến nay đã 30 vạn năm, Ứng Thiên Tiên chưa hề xuất hiện qua, thẳng đến bây giờ mới lần đầu tiên xuất hiện. Nếu là như vậy, không khỏi cũng quá trùng hợp. Liễu Ninh Hiên cùng Kiếm Lâu Chí Tôn cũng không thể giao ra Thừa Ảnh kiếm cùng Hàm Quang kiếm, cái trước là căn cơ của Liễu Ninh Hiên, cái sau liên quan đến tính mệnh của Minh Đài. Cái trán Lục Dương toát ra mồ hôi lạnh, hắn hy vọng Ứng Thiên Tiên là lần đầu tiên xuất hiện, bằng không cũng quá không xong. Ngươi nằm mơ, các ngươi chủ động giao ra hai thanh kiếm này, hay là phải để bản tọa đi lấy? Ứng Thiên Tiên giống như hoàn toàn không nhìn ra Liễu Ninh Hiên cùng Kiếm Lâu Chí Tôn đề phòng, tùy ý nói, si tâm vọng tưởng. Như không phải như thế, vậy sau khi Ứng Thiên Tiên trước kia xuất hiện, tại sao không có tin tức truyền đi? Ứng Thiên Tiên nhìn lướt qua các kiếm tu phía dưới, càng ngày càng cao hứng, chỉ bất quá tiếng cười kia cũng không xua tan không khí âm trầm, càng để vùng không gian này lộ ra càng ngày càng quỷ dị. Chính là như vậy, chính là như vậy, phản kháng mới có ý tứ. Ứng Thiên Tiên nhìn thấy bọn hắn còn muốn phản kháng, xem thường, ngược lại thoải mái cười to. Bằng không cũng sẽ không lấy hai tiên kiếm cấp bậc tiên bảo làm nguyên vật liệu. Vừa hay luyện hóa toàn bộ các ngươi thành một thể linh hồn, nói không chừng miễn cưỡng có thể làm kiếm linh cho tiên kiếm của bản tọa. Tiên kiếm trong miệng Ứng Thiên Tiên cũng không phải là loại tiên bảo như Thừa Ảnh kiếm, mà là tiên khí cùng một cấp bậc với Thanh Phong kiếm, là tiên kiếm chính quy. Xem ra vận khí bản tọa hôm nay không tệ, vốn cảm ứng được nơi này có hai thanh kiếm dùng được, dùng để rèn đúc tiên kiếm, không nghĩ tới còn có nhiều kiếm tu như thế. Mọi người phía dưới lòng như cho nguội, Ứng Thiên Tiên thế mà muốn luyện hóa toàn bộ bọn hắn, Vậy làm sao có thể sống? Tịch diệt kiếm đạo lĩnh vực. Đến thời kỳ đại hạ có lẽ Ứng Thiên Tiên bớt phóng túng đi một chút. Lục Dương hoài nghi có vài nghi án diệt môn cũng không phải do ma giáo hành động, mà là Ứng Thiên Tiên bố trí. Nhất là tại thời kỳ Đại Càn cùng Đại Ngu, thời điểm đó tu sĩ động một tí hủy diệt thành trì. Ứng Thiên Tiên ngẫu nhiên mấy lần xuất thủ xen lẫn trong bên trong, ai cũng không làm rõ ràng được là hắn làm. Đáy lòng Lục Dương trầm xuống, chuyện hắn lo lắng nhất đã phát sinh, Ứng Thiên Tiên muốn giết người diệt khẩu, như thế này thì có thể giải thích vì cái gì từ xưa đến nay cũng không có tình báo của hắn. Phàm là địa phương hắn xuất hiện, đều sẽ biến thành một mảnh tử địa. Mà ở Đông Hải, yêu vực các vùng, 30 vạn năm qua một mảnh cát vụn, coi như ai bị diệt tộc cũng không có người sẽ xâm nhập điều tra. Có không ít người liêu mạng chạy đi, nhưng không làm nên chuyện gì, càn khôn cháo há lại là pháp bảo mà những người có tu vi bé nhỏ như bọn hắn có thể phá vỡ. Linh hồn kiếm đạo lĩnh vực, thiên địa nhất kiếm, thương lan kiếm pháp. Hai vị kiếm đạo đỉnh phong cộng đồng xuất thủ ngăn địch, xuất thủ chính là tuyệt sát. Đây chính là tiên nhân, lúc này còn có giữ lại, sẽ chết không có chỗ chôn. Vân Lạc trưởng, Vân Mộng Mộng kiên trì cũng xuất thủ. Bà nói đúng, bên ngoài xác thực nguy hiểm, mình thực lực của chút ở trước mặt đại năng chính thức hoàn toàn không đáng chú. Ý, đối mặt ba người liên thủ tấn công, Ứng Thiên Tiên không tránh không né, chính đứng ở nơi đó, mặc cho công kích rơi vào trên người, lập tức giơ lên bụi mù đầy trời, che chắn hết thảy. Mọi người phía dưới mới nhìn thấy ba người trước đó đả sinh đả tử liên thủ, uy lực hiển hách, trong lòng dâng lên hy vọng sống sót. Nhưng một mảnh bụi mù tán đi, Ứng Thiên Tiên thế mà lông tóc không tổn thương. Tiên bảo khí linh, bán tiên tàn hồn, độ kiếp sơ kỳ, chỉ bằng ba người các ngươi cũng nghĩ làm bị thương bản tọa. Kiếm Lâu Chí Tôn cắn răng, nếu nàng ở vào trạng thái đỉnh phong, cũng chỉ có một cơ hội huyết chiến đến cùng với Ứng Thiên Tiên. Có thể nàng bây giờ một sợi tàn hồn, có thể thương tổn được Ứng Thiên Tiên đúng là hy vọng xa vời. Lại đến, ba người lại lần nữa liên thủ, hy vọng tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nào có thể đoán được thiên địa nhất kiếm của Liễu Ninh Hiên căn bản không có bổ về phía Ứng Thiên Tiên, mà là bổ về phía càn khôn cháo. Đông, giống như hòn đá rơi vào mặt hồ bình tĩnh, càn khôn cháo gây ra một tầng gợn sóng, hấp thu một kiếm này của Liễu Ninh Hiên. Muốn chạy. Ứng Thiên Tiên bước dài đi ra, không gian thu nhỏ dưới chân hắn, một bước đã bước về phía Liễu Ninh Hiên, duỗi bàn tay ra, như vồ gà con bắt lấy thừa ảnh kiếm. Bản tọa vừa hay thiếu ký ức thượng cổ, để ta nhìn ký ức của ngươi. Ứng Thiên Tiên đưa tay bao trùm đỉnh đầu Liễu Ninh Hiên, nương theo một tiếng hét thảm của Liễu Ninh Hiên, con mắt lật lên trên, mất đi tri giác, mặc cho Ứng Thiên Tiên siêu hồn. Đến lúc đó đương Liễu Ninh Hiên lại lần nữa tỉnh lại cũng sẽ biến điên biến ngốc, không còn là hắn nữa. Thu được ký ức của Liễu Ninh Hiên, Ứng Thiên Tiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thượng cổ đệ nhất kiếm tu Liễu Ninh Hiên. Còn là túc địch của cỗ thân thể này, cuối cùng dùng nhân kiếm hợp nhất đào thoát. Nhưng như thế lại như thế nào, hiện tại còn không phải rơi vào trong tay của bản tọa. Chương 1246, Trảm thi pháp cùng thi giải siêu thoát pháp. Sau khi lấy được ký ức của Liễu Ninh Hiên, Ứng Thiên Tiên mặt mày tỏa sáng, ngay tiếp theo kiếm lâu xung quanh không khí đều trở nên chẳng phải âm trầm. Ứng Thiên Tiên một mực đang sưu tập chuyện xảy ra từ thời thượng cổ, muốn hiểu rõ về những chuyện mà cỗ thân thể này đã trải qua. Rất đáng tiếc thượng cổ lịch sử quá loạn, tựa như năm bè bảy mảng, rất khó sưu tập. Có đoạn thượng cổ lịch sử này của Liễu Ninh Hiên, xem như đền bù chút tiếc nuối trong lòng của hắn. Ứng Thiên Tiên bỗng nhiên cảm giác được phía sau lưng có hai đạo lăng lệ công kích, nổ bắn ra mà tới. Khi hắn quay đầu, hai đạo công kích cách mi tâm không đến ba tấc. Vạn kiếm quy tông, trưởng tâm lôi, hắn không có ứng kiếp đạo quải. Nhờ có thời gian Ứng Thiên Tiên phân tâm, cho các nàng cơ hội tụ lực công kích. Ánh sáng chói mắt nở rộ trong lòng bàn tay Vân Mộng Mộng, như là lôi đình mới sinh, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên theo. Vân Mộng Mộng liều mạng áp xúc lôi đình, không ngừng ngưng tụ một chút. Thấy thế, đầu Ứng Thiên Tiên ngửa về sau một cái, lập tức đập về phía trước một cái, trực tiếp dùng chán đụng bay Kiếm Lâu Chí Tôn cùng Vân Mộng Mộng. Linh hồn kiếm đạo lĩnh vực trải rộng ra từ dưới chân, mỗi loại kiếm khí yêu ma cũng nhập bên trong hàm quang kiếm, bên trong ánh mắt của Kiếm Lâu Chí Tôn lộ ra kiên nghị cùng quyết tuyệt. Một chiêu này lúc đầu là chuẩn bị dùng để đối phó Liễu Ninh Hiên, hiện tại phải dùng cho người càng cường đại hơn, Ứng Thiên Tiên. Vô số kiếm quang từ bốn phương tám hướng hiện lên, được Kiếm Lâu Chí Tôn dẫn dắt nhao nhao hưởng ứng. Kiếm quang như mưa sao băng xẹt qua chân trời, mang theo tư thế sắc bén không thể đỡ, hòa làm một thể cùng hàm quang kiếm. Ha ha, có chút bản sự, không uổng công ta cố ý lộ ra sơ hở. Thừa dịp Ứng Thiên Tiên hấp thu ký ức của Liễu Ninh Hiên, Kiếm Lâu Chí Tôn cùng Vân Mộng Mộng lại lần nữa liên thủ phát động công kích. Không có ứng kiếp đạo quả, không có ký ức thời kỳ thượng cổ, hắn mới vừa rồi còn nói cỗ thân thể này. Chẳng lẽ Ứng Thiên Tiên đã thi triển trảm thi pháp, hoặc là thi giải siêu thoát pháp hai? Vì cái gì? Nếu hắn có ứng kiếp đạo quả lời nói, Trưởng Tâm Lôi căn bản không dám tới gần hắn, nhưng vừa rồi hắn trực tiếp ngạnh kháng Trưởng Tâm Lôi công kích. Bất Hủ Tiên Tử bỗng nhiên nói, thi giải siêu thoát pháp chính là lưu lại nhục thân, tiên hồn siêu thoát. Lục Dương lần đầu tiên nghe hai thứ này. Trảm thi pháp thì bản tiên dùng qua, chính là lần chém giết chính ta có được tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu kia. Trảm thi pháp cùng thi giải siêu thoát, sau khi thi triển hai loại phương pháp cố nhiên có thể mạnh lên, nhưng nguy hiểm thất bại cũng rất lớn. Kết quả thất bại chính là như trước mắt, lưu lại một bộ tiên thi trùng sinh, quên mất kiếp trước, trở thành cá thể hoàn toàn mới. Hắn cảm giác tiên thi sinh ra linh trí cũng rất phù hợp với Ứng Thiên Tiên. Lục Dương nhịn không được hỏi, Ứng Thiên Tiên nếu vẫn lạc, ứng kiếp đạo quả sẽ chuyển rời đến bên trên cỗ tiên thi này. Bất quá tin tức tốt là cỗ tiên thi này không có ứng kiếp đạo quả, nói rõ Ứng Thiên Tiên còn chưa có chất. Có thể nào là tiên thi sinh ra linh trí không? Chính là không rõ ràng Ứng Thiên Tiên dùng loại phương pháp nào mà thất bại. Lục Dương nhớ kỹ Bất Hủ Tiên Tử từng nói qua, Tuế Nguyệt Tiên có bản thể kiến mộc nhưng thật ra đã chết qua một lần. Sau khi trải qua tuế nguyệt dài dằng dặc, kiến mộc mới mọc ra từ phía trên kiến mộc cũ, ra đời linh trí mới chính là Tuế Nguyệt Tiên. Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu, không thể nào, tiên thi sinh ra linh trí Tuế Nguyệt cần cực kỳ dài dòng buồn chán, thời gian 300.000 năm không đủ. Hiểu rõ nguồn gốc Ứng Thiên Tiên, cũng không thể giải quyết tử cục, bọn người Lục Dương vẫn như cũ đứng trước tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Đợi Kiếm Lâu Chí Tôn cùng Vân Mộng Mộng thất bại, đến lúc đó không người có năng lực ngăn cản Ứng Thiên Tiên, chính là giờ chết của mấy người Lục Dương. Kinh Tiên Nhất Kiếm, chợt nghe được Kiếm Lâu Chí Tôn khẽ kêu một tiếng, không biết dùng loại phương pháp nào, thế mà còn phải mạnh hơn trạng thái Vạn Kiếm Quy Tông mấy bậc. Không được, Minh Đài hét lớn, thân là kiếm linh của Kiếm Lâu Chí Tôn, hắn lại quá rõ ràng Kinh Tiên Nhất Kiếm có ý nghĩa như thế nào. Đây là một kiếm trung cực thiêu đốt linh hồn, một khi thi triển, tàn hồn còn sót lại của chủ nhân cũng sẽ biến mất. Kiếm Lâu Chí Tôn nghe được Minh Đài kêu gọi, khóe mắt lưu lại hai hàng nước mắt, nhưng như cũ kiên định đâm tới Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên Tiên xem thường, ngược lại muốn nhìn một kiếm này có thể có uy lực gì. Trong kiếm quang sáng chói, giữa lông mày Ứng Thiên Tiên nhỏ xuống mấy giọt tiên huyết. Kiếm Lâu Chí Tôn liều mình một kích, rốt cục tạo thành tổn thương cho Ứng Thiên Tiên. Mà tàn hồn Kiếm Lâu Chí Tôn cũng ngày càng mỏng manh, chỉ nghe thấy đương một tiếng, hàm quang kiếm rơi trên mặt đất. Đúng là ngay cả hàm quang kiếm đều không thể bắt được. Ứng Thiên Tiên sờ lấy tiên huyết giữa lông mày, nổi gân xanh, giận tím mặt, vốn muốn chơi đùa thêm với ngươi lại giết, quả nhiên là không biết tốt xấu. Trước đây Ứng Thiên Tiên đều cố ý bị đánh, nếu hắn nghiêm túc xuất thủ, trong khoảnh khắc đã có thể chiến thắng. Ngươi muốn chết. Ứng Thiên Tiên nén giận đánh ra một chưởng, gió xoáy nổ tung, thiên địa biến sắc, ép tới tất cả mọi người đều không thể thở. Vân Mộng Mộng bỗng nhiên xuất hiện, ngăn ở trước mặt Kiếm Lâu Chí Tôn. Oanh! Vân Mộng Mộng bị đụng bay, cũng may nàng có Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu, có thể khôi phục thương thế. Chương 1247, xua hổ nuốt sói, 1. Ứng Thiên Tiên cười lạnh, nhìn ra Vân Mộng Mộng không phải độ kiếp sơ kỳ đơn giản, có được một loại đạo quả hình thức ban đầu nào đó mang hiệu quả trị liệu, thuộc về bán tiên. Nhưng bán tiên lại như thế nào? Muốn cùng chết? Vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Ứng Thiên Tiên làm bộ chuẩn bị lại lần nữa vận công. Lần này tuyệt đối không lưu người sống. Đợi một chút, ngươi không thể giết các nàng. Một âm thanh bỗng nhiên vang lên, ngữ khí kiên định. Người nào? Nếu ngươi giết hai người bọn họ, ta sẽ không cho ngươi biết vị trí truyền thừa. Rất nhanh hắn đem ánh mắt rơi vào trên người Lục Dương. Mọi người gặp Lục Dương đứng ra, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, Lục Dương thu được truyền thừa của Ứng Thiên Tiên, nói không chừng có tầng quan hệ này, có thể để Ứng Thiên Tiên tha bọn họ một lần. là tiểu tu sĩ có được truyền thừa của cỗ thân thể này. Tiếp nhận ký ức của Liễu Ninh Hiên, Ứng Thiên Tiên nhận ra Lục Dương. Ta thu được truyền thừa của Ứng Thiên Tiên, ngươi không muốn biết ta ở đâu gặp được Ứng Thiên Tiên, lấy được truyền thừa. Ứng Thiên Tiên cũng không cảm giác được có người xuyên qua càn khôn cháo, là người bên trong. Ngay khi đạt được truyền thừa, Ứng Thiên Tiên còn ti hạ cấm chế trong đầu ta, nếu siêu hồn cấm chế sẽ tự hành khởi động, phá hủy không gian tinh thần của ta, bảo đảm vị trí truyền thừa của hắn không bị ai biết được, nếu ngươi không tin, có thể thử một lần. Không cần ngươi nói, ta trực tiếp siêu hồn là được. Ánh mắt Lục Dương kiên định, đối mặt cùng Ứng Thiên Tiên, thấy chết không sờn, khóe miệng Ứng Thiên Tiên hiện ra một tia cười lạnh, thuấn gian di động đến trước mặt Lục Dương, ấn xuống đầu của hắn. Lục Dương nhẹ nhàng lắc đầu, hắn quả thật rất muốn biết vị trí của Ứng Thiên Tiên. Vậy ngươi nói cho ta biết vị trí truyền thừa, cấm chế sẽ không khởi động. Ứng Thiên Tiên trên dưới bồn chồn, không dám xác định thật giả. Đương nhiên sẽ khởi động. Tốt, ta không giết hai người bọn họ, ta cũng không giết những người còn lại, ngươi giảng đi. Mặc dù không thể trực tiếp nói rõ, nhưng ta có thể thông qua kể chuyện xưa ám chỉ, như thế thì có thể đi vòng qua cấm chế. Lục Dương tiếp tục lắc đầu, ngươi đùa bỡn tai. Ứng Thiên Tiên sáng mắt lên, đây đúng là biện pháp tốt. Ứng Thiên Tiên giận dữ, ta như thế nào biết được ngươi sẽ giữ lời hứa hay không? Ứng Thiên Tiên cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi có lựa chọn sao? Lục Dương cắn răng, hắn xác thực không có lựa chọn, lập tức chỉ có thể tin tưởng Ứng Thiên Tiên là người thủ tín. Ngươi cần thành lập một khu vực cách âm để bọn hắn không biết ta đang nói cái gì. Ứng Thiên Tiên nhìn ra Lục Dương lo lắng chuyện xưa kết thúc, mình sẽ giết chết tất cả người biết chuyện, vì để cho Lục Dương tin tưởng mình hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tiện tay bố trí một màng chắn. Hài lòng chưa? Lục Dương gật gật đầu, chậm chậm nói, chuyện xưa này cần bắt đầu từ một địa phương gọi Tân Hỏa Vương Triều. Tân Hỏa Vương Triều? Ứng Thiên Tiên nhíu mày một cái, chưa nghe nói qua Vương Triều này. Lục Dương không nhanh không chậm giảng, thượng cổ kỷ nguyên, thượng cổ bốn tiên luyện hóa sao trời thành đại lục, sau đó lấy vô thượng tiên uy, ngưng tụ tín ngưỡng lực, sáng tạo Tân Hỏa Vương Triều, chính là tiên triều hoàn toàn xứng đáng, thực lực của nó mạnh hơn Đại Càn, Đại Ngu cùng Đại Hạ hậu thế. Tân Hỏa Vương Triều lại có thiên đình, địa phủ hai đại tổ chức, thiên đình trưởng quản chuyện dương gian, địa phủ trưởng quản chuyện âm phủ. Thiên đình chí cao vô thượng, thống ngự thiên hạ, không gì làm không được, chuyện dương gian, bất kể tiên phàm, bất kể tu vi, đều muốn tuân thủ thiên điều tiên quy. Chủ nhân thiên đình cũng không phải là bất kỳ một vị nào bên trong thượng cổ bốn tiên, chính là một vị tuyệt đại nữ tiên vẫn lạc thời kỳ thượng cổ. Xông qua cửa ải luân hồi, ngũ nghịch đại luật sinh tử, lấy tín ngưỡng lực ngưng tụ vô thượng tiên khu, khởi tử hoàn sinh, lấy thân. Phận chủ nhân thiên đình cường thế trở về. Chủ nhân thiên đình khởi tử hoàn sinh, có chút ý tứ. Ứng Thiên Tiên nở nụ cười, đồng thời hắn cũng đang suy tư manh mối ẩn tàng bên trong chuyện xưa Lục Dương giảng thuật, nơi Ứng Thiên Tiên đặt truyền thừa đến tột cùng ở vào nơi nào. Chẳng lẽ là ám chỉ truyền thừa ở vào giao giới âm dương? Bây giờ có những địa phương nào có quan hệ cùng âm dương? Lục Dương tiếp tục nói, chủ nhân thiên đình nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa, có thể tiêu diệt thế gian, có thể vạn vật quy nhất, cho dù là bọn người Ứng Thiên Tiên cũng phải cúi đầu xưng thần, cam bái hạ phong. Chợt có một ngày, chủ nhân thiên đình kia không biết lên cơn điên gì, muốn hủy diệt thiên đình, hủy diệt địa phủ, hủy diệt Tân Hỏa Vương Triều lớn như vậy. Thượng cổ bốn tiên, còn có Tả Sử Tiên, người thành tiên ở thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều, hết thảy năm vị tiên nhân xuất thủ ngăn cản. Nhưng ai đều không ngờ rằng, Tuế Nguyệt Tiên thế mà bỗng nhiên liên chết, không biết là ai ra tay. Bốn tiên khác không còn hợp tác, từng người tự chiến, từ đầu đến cuối không địch lại chủ nhân thiên đình. Thậm chí Kỳ Lân Tiên vì bảo hộ Long tộc cổ tổ, cùng chủ nhân thiên đình giao chiến, thân chịu trọng thương. Ứng Thiên Tiên cùng chủ nhân thiên đình giao chiến. Giảng đến nơi đây, Lục Dương dừng lại một chút. Giao chiến kết quả thế nào? Ứng Thiên Tiên vội vàng hỏi, hắn cảm thấy đây chính là tin tức mấu chốt cho vị trí truyền thừa. Đúng vậy, giao chiến kết quả như thế nào đây? Lục Dương mỉm cười, cố ý hỏi ngược lại. Chỉ có hắn một người có thể nghe thấy Bất Hủ Tiên Tử ghé vào lỗ tai hắn hô to, Tiểu Dương Tử, người đến rồi. Chương 1248, Xua Hổ Nuốt Sói, 2. Ứng Thiên Tiên gặp Lục Dương cố ý thừa nước đục thả câu, không khỏi cảm thấy bị coi thường, vừa muốn động thủ, trong lòng chợt quanh quẩn cảm giác nguy cơ vô hình. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gặp một tia ánh sáng đen kịt từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng hủy diệt diệt thế, trực tiếp xuyên thủng càn khôn cháo. Sau khi xuyên thủng càn khôn cháo, cột sáng đen nhánh kia không có chút ý dừng lại, trực tiếp rơi xuống. Mà phía dưới nó, chính là Ứng Thiên Tiên cùng Lục Dương. Trên mặt Lục Dương dần dần hiện ra ý cười vui vẻ, khinh thường nhìn Ứng Thiên Tiên, nhẹ giọng nói, tạm biệt, ngu xuẩn. Ứng Thiên Tiên vốn định nổi giận xử lý Lục Dương, nhưng hắn hiện tại không có nhàn tâm để ý tới, công kích diệt thế trên đỉnh đầu tới vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn nhất định phải toàn lực ngăn cản. Tiểu Dương Tử, tiến đến. Bất Hủ Tiên Tử trực tiếp kéo Lục Dương vào tiểu thế giới của Thanh Phong Kiếm. Một kiếm tu tự lẩm bẩm. Cột sáng đen nhánh rơi xuống, hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua vạn vật tịch diệt, hóa thành hư vô, trực tiếp nện ở trên người Ứng Thiên Tiên. Nện Ứng Thiên Tiên vào lòng đất, không biết xuyên thủng bao nhiêu ngàn dặm, đánh ra một cái hố to sâu không thấy đáy. Đây là biến cố mà tất cả mọi người đều bất ngờ, không rõ ràng đạo công kích kinh khủng kia từ đâu mà đến, lại vì cái gì muốn công kích Ứng Thiên Tiên. Chỉ ở trong nháy mắt, mũ giáp màu vàng đã hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh đầu Ứng Thiên Tiên hiển hiện một bộ mũ giáp màu vàng, mũ giáp bị xuyên thủng, chỗ biên giới xuyên thủng cháy đen một mảnh, tịch diệt lực lượng kinh khủng không ngừng lan tràn, ăn mòn mũ giáp màu vàng. Lục Dương còn có thể sống dưới loại công kích này à? Oanh! Trên không càn khôn cháo xuất hiện một thân ảnh bị sương mù xám bao phủ, không nhìn ra hình dạng, âm thanh thanh lãnh mà vô tình, giống như thương thiên cao cao tại thượng tùy ý quyết định sinh tử của sinh linh. Ứng Thiên Tiên thở hồng hộc từ bay ra trong hố sâu, mắt hổ trừng tròn xoe, nhìn qua phía trên, quát hỏi, ngươi là ai? Tất cả mọi người châm mặc, loại công kích này, chỉ sợ độ kiếp kỳ đối mặt đều muốn mất mạng, càng đừng bảo là Lục Dương chỉ có hóa thần kỳ. Tốt tốt tốt, coi là đánh lén bản tọa một lần đã cảm thấy rất đáng gờm rồi là đi, ta nhìn ngươi là muốn chết. Ứng Thiên Tiên lúc đầu lửa giận bốc hơi sừng sốt một chút, ngươi là ai, ta lúc nào biết ngươi, nếu ta biết ngươi ta còn hỏi ngươi là ai sao? Liên tiếp nghi vấn xuất hiện từ trong đầu của hắn, cũng không có đáp án. Ngươi biết được thân phận của bản tọa, chết. Hắn vừa sợ vừa giận, sợ là nếu như không phải hắn đột nhiên tế ra mũ giáp màu vàng. Chỉ sợ một chiêu này xuống dưới hắn đã chết oan chết uổng, giận là đối phương hoàn toàn không giảng đạo lý, không có lý do đánh lén mình. Ngu xuẩn, buồn cười. Ứng Thiên Tiên lấy ra từng kiện tiên khí, hắn không có đạo quả, liền dùng số lượng tiên khí đền bù bản thân không đủ. Đây đều là thứ hắn chuẩn bị dùng để đối phó Ứng Thiên Tiên lúc đầu, bây giờ dùng để đối phó Hôi Vũ Tiên Nhân không biết trời cao đất rộng này. Đoạn Hồn Tiên Thương, Thông Thiên Tỏa Tử Giáp. Nhìn qua Ứng Thiên Tiên bao phủ mình nghiêm nghiêm thật thật, Đậu Đậu xám lộ ra một nụ cười chế nhạo. Bách Luyện Bá Vương Kích. Mặc dù không biết Ứng Thiên Tiên này và Ứng Thiên Tiên chân chính là quan hệ như thế nào, bất quá không quan trọng, phàm là tồn tại biết được nàng, đều phải chết. Về phần tiểu gia hỏa nói về việc mình tồn tại không biết trốn đến chỗ nào, hoàn toàn không cảm ứng được, thật sự kỳ quái. Lục Dương, chúng kiếm tu cùng Vân Mộng Mộng vội vàng đi tìm Lục Dương. Lục Dương trốn ở bên trong tiểu thế giới của Thanh Phong Kiếm thở dài một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, mệt thở hồng hộc. Hắn nhìn qua Đậu Đậu xám nghiền ép Ứng Thiên Tiên bên ngoài, lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng tới, quả nhiên nàng tìm không thấy nơi này. Hồi tưởng lại quá trình hắn cùng Ngao Linh bị Đậu Đậu xám để mắt tới, Lục Dương đại khái có thể lục lọi ra quy luật Đậu Đậu xám truy sát. Lúc trước hắn cùng Ngao Linh ở bên trong Long Châu chờ đợi mấy ngày, Đậu Đậu xám một mực không có xuất thủ, chờ đến hắn cùng Ngao Linh rời đi Long Châu, cũng không lâu lắm Đậu Đậu xám liền xuất hiện. Điều này nói rõ bên trong tiểu thế giới có thể ngăn cách cảm giác của Đậu Đậu xám. Thanh Phong Kiếm của hắn có được tiểu thế giới. May mắn có Thanh Phong Kiếm. Nếu không có Thanh Phong Kiếm, nếu không mình cũng không có khả năng sống sót khỏi chùm sáng màu xám kinh khủng kia. Hắn hiện tại nếu còn ở lại bên ngoài, nói không chừng Đậu Đậu xám thừa dịp chiến đấu rảnh rỗi, một đầu ngón tay đã điểm chết mình. Thật ra hắn có biết gì về vị trí truyền thừa, nếu biết hắn sớm đi lấy. Lục Dương bất quá là vì tìm cớ để Ứng Thiên Tiên ổn định lại tâm thần chậm rãi nghe hắn giảng chuyện xưa liên quan tới Đậu Đậu Xám. Dù sao Đậu Đậu Xám chạy đến cũng phải có một đoạn thời gian, mình không những muốn nói cho Ứng Thiên Tiên về chuyện của Đậu Đậu Xám, còn muốn tận khả năng nâng cao hắn. Lấy vị trí truyền thừa ra câu là bởi vì Lục Dương liệu định Ứng Thiên Tiên trước mắt sẽ bức thiết tìm kiếm Ứng Thiên Tiên chân chính. Chỉ có tìm tới ứng thiên tiên chân chính, giết chết ứng thiên tiên chân chính, ứng thiên tiên trước mắt mới có thể có được ứng kiếp đạo quả. Cân nhắc đến đậu đậu xám sẽ giết chết hết thảy người biết chuyện, cho nên nội dung Lục Dương và ứng thiên tiên nói chuyện là tuyệt đối không thể để cho những người khác nghe thấy. Ứng thiên tiên, cố lên, ngươi cần phải chống đỡ lâu một chút. Lục Dương yên lặng cầu nguyện cho ứng thiên tiên. Chương 1249, đậu đậu xám cường đại, 1. Tùy ý quyết định sinh tử của bản tọa, hẳn là ngươi cho rằng mình vô địch thiên hạ, phốc. Ứng thiên tiên nói hai câu giữ thể diện rồi giao thủ cùng đậu đậu xám, trực tiếp bị đậu đậu xám tung một cước đạp bay. Nếu như không phải hắn mặc tiên giáp võ trang đầy đủ, một cước này đều có thể lấy một nửa mạng của hắn. Đây là lực đạo cỡ nào? Ứng thiên tiên một mặt không thể tin, lực công kích này không khỏi quá mức không hợp thói thường, tiên binh mình nắm giữ cũng không có sức công kích như thế này. Đậu đậu xám không phải người thích nói chuyện, đối mặt ứng thiên tiên một mực truy vấn ngươi là ai, hoàn toàn không có ý muốn trả lời, một mực trầm mặc tiến hành công kích. Nhìn qua ứng thiên tiên cùng đậu đậu xám hai tôn tiên nhân, Vân Mộng Mộng lần nữa vững tin tu vi bán tiên của mình đặt ở bên ngoài xác thực không đáng chú ý, cũng chỉ có thể uy phong một chút bên trong bí cảnh. Xuất hiện một ứng thiên tiên có thể nói là trùng hợp, nhưng cũng không thể nói đậu đậu xám xuất hiện cũng là trùng hợp. Điều này nói rõ tiên nhân bên ngoài như sợi đay. Mắt thấy đậu đậu xám còn muốn dùng tiên đao chặt mình, dưới tình thế cấp bách ứng thiên tiên vội vàng chắn kích côn ngang trước người mình ngăn cản công kích. Kiếm lâu làm sao đưa tới. Nhiều tiên nhân như vậy, nếu là thế thì ai có thể bảo vệ được chứ? Trong tay đậu đậu xám bỗng nhiên ngưng tụ ra một thanh tiên đao, không gian đổ sụp, thời gian hỗn loạn. Thật ra đây cũng không phải là đao, mà là một chùm sáng gánh chịu khí tức tử vong cùng kết thúc chi ý của đậu đậu xám mà thôi. Thiên đao hủy diệt hết thảy, trong nháy mắt bách luyện bá vương kích chạm đến thiên đao liền bị đánh ra một cái khe. Ứng thiên tiên quát to, vung vẩy bách luyện bá vương kích, đây là tiên binh hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Trọng lượng sánh vai thập vạn đại sơn, độ kiếp kỳ bị đập chung đều sẽ chết. Ăn một kích của ta, ứng thiên tiên còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy vòng tay đậu đậu xám lại lần nữa dùng sức mấy phần, quán thâu ý chí của mình đến tiên đao. Thế mà giống cắt sợi đay chặt đứt bá vương kích, mũi kích đương một tiếng rơi trên mặt đất, nện ra một hố to sâu không thấy đáy, mặt đất đều đang run rẩy. Kiếm lâu chí tôn cũng thấy được bản thân lưu lại một đạo tàn hồn bảo hộ kiếm lâu có chút hơi thừa. Ứng thiên tiên hét lớn một tiếng, cái cổ nâng lên, hai cái đầu hiện ra, dưới xương sườn cùng lưng của mỗi đầu mọc ra hai cánh tay. Hắn ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu loại tiên khí, đoạn hồn tiên thương, trang thiên tử hồ lô, phúc hải tiên ấn. Mỗi một kiện tiên khí đều hao phí lượng lớn tiên kim, nhuộm dần tiên huyết, lấy ra một kiện đặt ở bên ngoài đều thuộc về trí bảo tuyệt thế, là tiên khí chân chính. Bồ đề mộc 10 vạn năm ở trước mặt tiên đao không gì khác đậu hũ, ba đầu sáu tay. Đậu đậu xám đánh ra hai đao, kích côn bị chặt thành ba đoạn, cầm đều khó khăn. Đây là hỏa diễm dùng tịch diệt đạo quả luyện ra, là diệt thế chỉ hỏa đã tận diệt tân hỏa vương triều. Đối mặt ứng thiên tiên cầm trong tay sáu tiên khí, đậu đậu xám bất vi sở động, mí mắt đều không nháy mắt một chút, chủ động tán đi tiên đao, để tử vong cùng kết thúc chỉ ý trở về bản thể. Trên người giấy lên hỏa diễm màu đỏ dữ tợn, tựa như nghiệp hỏa trong Phật môn, lại giống như vạn quỷ kêu rên. Ứng thiên tiên nhíu mày, hắn không nhìn ra căn nguyên của ngọn lửa này, chỉ cảm thấy dị thường nguy hiểm. Nếu để cho Vân Mộng Mộng cầm tới một kiện tiên khí trong đó, không cần kiếm lâu chí tôn phối hợp, chính nàng đều có thể giải quyết Liễu Ninh Hiên. Bàn về uy lực của hỏa diễm, bất kỳ hỏa diễm gì đều không kịp diệt thế chi hỏa này. Ứng thiên tiên kinh ngạc, đây chính là tiên khí. Làm sao trong khoảnh khắc đã bị hòa tan? Toàn thân trên dưới đậu đậu xám thiêu đốt diệt thế chi hỏa, một khắc đoạn hồn tiên thương chạm đến nàng, đầu thương trực tiếp hòa tan, trở thành một đống tiên kim lộn xộn. Ứng thiên tiên phun ra một ngụm tiên đạo tinh huyết, để sáu pháp bảo tản phát ra uy năng càng ngày càng kinh khủng. Chết đi cho bản tọa, cái này sao có thể? Rất đáng tiếc ứng thiên tiên không biết diệt thế chi hỏa có uy năng ra sao, nếu biết hắn, sớm đã quay đầu liền chạy. Trình độ luyện khí của ngươi còn không bằng ứng thiên tiên chân chính, lãng phí tiên kim. Đậu đậu xám lạnh lùng bình luận, những năm cuối tân hỏa vương triều, nàng giao thủ qua cùng ứng thiên tiên nắm giữ các loại tiên khí, khó đánh hơn ứng thiên tiên chỉ có thân thể trước mắt này rất nhiều. Trang thiên tử hồ lô, miệng hồ lô mở ra, Lực hút kinh khủng đến đủ để vặn vẹo không gian muốn kéo đậu đậu xám vào, bất kỳ người nào tiến vào Tử Hồ Lô, chỉ cần một lát liền sẽ hóa thành nước mù. Đậu đậu xám tiện tay bắn ra một đạo năng lượng tịch diệt, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Tử Hồ Lô trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, Phúc Hải Tiên Ấn, Bát Quái Kính. Ứng Thiên Tiên lấy ra từng kiện tiên khí, nhưng trước mặt đậu đậu xám cường đại đến cực điểm giống như thùng rỗng kêu to, tựa như đồ chơi, tiện tay đã có thể tiêu hủy. Ứng Thiên Tiên ý thức được hai người chênh lệch quá lớn, hắn thậm chí hoài nghi coi như mình có được ứng kiếp đạo quả cũng không phải đối thủ của đối phương. Chương 1250, đậu đậu xám cường đại, 2. Trốn. Hắn một bước đi ngàn vạn dặm, chỉ cần phóng ra một bước liền có thể chạy trốn tới chân trời. Nào có thể đoán được đậu đậu xám nhẹ nhàng dậm chân, đạp không gian một chút, quy tắc không gian trong nháy mắt hỗn loạn, mặc cho Ứng Thiên Tiên thi triển tiên pháp nào cũng là dậm chân tại chỗ. Không gì hơn cái này, đậu đậu xám từng bước một tới gần Ứng Thiên Tiên, bên trong ánh mắt hoảng sợ của Ứng Thiên Tiên, đậu đậu xám chế trụ đầu của hắn. Diệt thế chi hỏa thiêu đốt trong cơ thể Ứng Thiên Tiên, từ trong tới ngoài, từ linh hồn đến nhục thể, đốt thất khiếu trống rỗng, chỉ còn lại một bộ thi thể giống như than cốc. Thời khắc hấp hối, hắn rốt cục đoán được ý nghĩa của câu biết được nàng tồn tại mà đậu đậu xám nói. Nàng là chủ nhân thiên đình trong miệng Lục Dương, mình bị Lục Dương tính kế. Nghĩ tới đây, đậu đậu xám không để ý tới tìm kiếm tung tích của Lục Dương, nhanh chân liền chạy. Bỗng nhiên, tóc gáy nàng dựng lên, sương mù xám quay xung quanh đều không ổn định, nàng dự cảm được nếu không chạy sẽ có tai họa ngập đầu phát sinh. Sau sự kiện Đông Hải, nàng một mực không có động thủ với Lục Dương, với Ngao Linh, chính là lo lắng Vân Mộng Mộng lấy hai người này làm mồi nhử, dẫn dụ mình qua. Đây quả nhiên là cạm bẫy, là giáo chủ thiên đình giáo tự xưng Vân Mộng Mộng kia. Đáng chết, chuyện mình một mực lo lắng thành sự thật. Đậu đậu xám tiện tay ném thi thể Ứng Thiên Tiên qua một bên, tìm kiếm Lục Dương tồn tại. Mặc dù hắn không bị thương tích gì, nhưng vừa rồi đối thoại với Ứng Thiên Tiên ôm lấy sát ý với mình, tinh thần nhận áp lực rất lớn, sợ động tác nhỏ nào đó của mình làm cho Ứng Thiên Tiên hoài nghi. Hô, cuối cùng kết thúc. Lục Dương lúc này mới dám đi ra khỏi Thanh Phong kiếm, chỉ bất quá hắn hiện tại rất suy yếu, đi đường cũng không quá ổn định. Gặp đậu đậu xám chạy trối chết, Lục Dương liên biết là đại sư tỷ muốn tới. Lục Dương, ngươi không sao. Bây giờ đại cục đã định, dây cung căng cứng thư giãn xuống, cảm giác mệt mỏi trước đây tích lũy xông lên đầu, buồn ngủ. Nhưng hắn biết còn có một việc không có làm, còn không thể ngủ. Nhìn Lục Dương đột nhiên xuất hiện, mọi người không khỏi đại hỉ. Cho dù đậu đậu xám tới hắn cũng không dám buông lỏng, một mực căng thẳng. Vân Mộng Mộng tu vi cao nhất, chạy nhanh nhất, vọt thẳng tới ôm chặt lấy Lục Dương. Bên trong một mảnh tiếng nói cười vui sướng, tiếng kêu thê thảm của Minh Đài kéo lực chú ý của đám người trở về. Vân Mộng Mộng dọa đến vội vàng buông tay. A, a. Lục Dương cắn răng nói, mình kém chút bị Vân Mộng Mộng vuốt ve gãy xương. Chủ nhân, nhẹ, nhẹ một chút, sắp có chuyện. Tàn hồn kiếm lâu chí tôn càng ngày càng ảm đạm, gần như trong suốt, nếu như không phải sau khi Ứng Thiên Tiên xuất hiện. Nàng lo lắng Minh Đài an nguy, mạnh mẽ chống đỡ một hơi không tiêu tan, sớm đã biến mất. Minh Đài, tỷ tỷ về sau không thể chiếu cố ngươi, ngươi phải bảo trọng. Chủ nhân. Minh Đài khóc tê tâm liệt phế, thật vất vả nhìn thấy chủ nhân, còn chưa kịp hồi lâu, sao lại muốn thiên nhân vĩnh cách. Kiếm lâu chí tôn nhẹ giọng nói, đừng thương tâm. Sinh tử chính là chuyện thường, ngươi đi theo tỷ tỷ nhiều năm như vậy, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không có tìm hiểu thấu đáo à. Nàng muốn lau đi nước mắt của Minh Đài, đáng tiếc nàng hiện tại đến cả lực lượng tiếp xúc thực thể cũng không có. Mọi người yên lặng, vui sướng khi may mắn còn sống sót từ trong tai nạn thập tử vô sinh cũng bị hòa tan đi rất nhiều. Kiếm lâu chí tôn tiền bối, ta có một biện pháp, có lẽ có thể bảo trụ linh hồn của ngươi. Lục Dương được Vân Mộng Mộng nâng đố. Tới gần Minh Đài, là cái gì? Bỏ qua đạo quả hình thức ban đầu, thi triển nhân kiếm hợp nhất, trở thành một bộ phận của hàm quang kiếm. Kiếm lâu chí tôn lúc đầu ánh mắt ảm đạm nghe được biện pháp của Lục Dương, ánh mắt dần dần phát sáng. Đúng thế, sao nàng lại không nghĩ tới biện pháp này? Liễu Ninh Hiên có thể làm đến nhân kiếm hợp nhất cực hạn, mình không có lý do làm không được. Kiếm lâu chí tôn ngồi xuống tại chỗ, không ngừng nhớ lại nhân kiếm hợp nhất. Nhớ lại trạng thái của Liễu Ninh Hiên, mơ hồ hiểu được Liễu Ninh Hiên như thế nào làm được. Rất nhanh, Hàm quang kiếm không ngừng run rẩy, bắt đầu dung hợp với linh hồn kiếm Lâu Chí Tôn. Nhân kiếm hợp nhất. Có hàm quang kiếm làm căn cơ, linh hồn gần như trong suốt của kiếm Lâu Chí Tôn cũng dần dần bắt đầu phong phú. Chủ nhân, Minh Đài vui đến phát khóc, ôm hàm quang kiếm lần nữa khóc lớn. Kiếm Lâu Chí Tôn hoạt bát cười một tiếng, vuốt cái mũi Minh Đài một cái, hiện tại ngươi là chủ nhân. Mắt thấy chuyện này cuối cùng cũng đã được giải quyết, Lục Dương rốt cục yên lòng, ngã đầu ngủ thiếp đi, mặc cho Vân Mộng Mộng như thế nào lo lắng kêu đều bất tỉnh. Không biết ngủ bao lâu, Lục Dương lại lần nữa bị giọng nói của Vân Mộng Mộng đánh thức, hắn mê mẩn trừng trừng mở to mắt, thấy được thân ảnh quen thuộc khiến người ta an tâm kia. Đại sư tỷ tới. Hắn mơ hồ trông thấy Vân Mộng Mộng lôi kéo quần áo đại sư tỷ, lo lắng hô, Tiểu Chi, ngươi nhanh mau cứu Lục Dương đi, đây là sư phụ kiếm đạo ta vừa tìm cho ngươi, không thể để hắn có chuyện được. Lục Dương vốn muốn tỉnh lại an tường ngủ tiếp. Vân Mộng Mộng tiền bối, kiếp sau ta khẳng định không cứu ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.